cái loại cảm giác này, cặp mắt kia vẫn tồn tại như cũ. Trước người hắn Đồng Tâm bỗng nhiên buông bàn tay, buông ra thiên phạt nhận thuộc về nàng, một cái bẻ người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên rời đi. Mà đúng lúc này, ngoài 100 mét bên trái hắn, một thanh âm rất nhỏ nhưng trầm trọng vô cùng truyền vào trong tai hắn. Tiễn. Xẹt. Lúc chữ tiễn rơi xuống, một điểm tia máu phá không tới, ở trong mắt Tuyệt Thiên rất nhanh phóng lớn, phía sau máu tươi lại kéo một đạo hắc tuyến rất dài, đó là phá vỡ không gian, hình thành tuyến trạng hắc động. Chỗ máu tươi đi, mặt đất phía dưới cũng bị sóng lực lượng dư thừa thật sâu vạch ra, thanh âm xé rách không gian kia cũng theo sát tới. Tai ách cung từ trong tay rơi ra, rơi xuống ở tại trên đất, hóa thành một đạo hồng mang bắn vào vị trí giữa hai lông mày của Diệp Vô Thần. Bắn ra, huyết minh truy hồn tiễn, trước mắt Diệp Vô Thần một mảng bóng tối. Hắn không kịp nhìn kết quả một mũi tên này tạo nên, ý thức liền đã hoàn toàn tán loạn. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, ở chỗ sâu trong ý thức, quanh quẩn lên tiếng gọi ầm ĩ mang theo khóc nức nở của Nam Nhi. Huyết minh truy hồn, tên như ý nghĩa, nó đuổi không phải người, mà là hồn. Chỉ cần mục tiêu còn chưa chết, chỉ cần cái truy hồn tiễn này bắn ra không bị lực lượng cường đại triệt tiêu, nó sẽ vĩnh viễn đuổi theo mục tiêu, thẳng đến mang đi sinh mệnh của mục tiêu. Tử thần bước chân lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Tuyệt Thiên, làm cho hắn thật sự thấy được tử vong ở cách đó không xa hướng chính mình vẫy tay. Cảm giác đáng sợ kia nói cho hắn, nếu bị mũi tên này bắn trúng, hắn không có trì hoãn bị mất mạng. Con mắt hắn gắt gao trừng lớn, thân thể lấy tốc độ lớn nhất kiếp này có thể đạt tới dốc sức khẽ nghiêng. Tiếng rít xé rách từ bên tai hắn bay qua, làm cho màng tai hắn mấy lần muốn vỡ vụn, máu tươi hầu như là sát cánh tay hắn mà qua. Một cỗ đau nhức từ trên cánh tay phải của hắn truyền đến. Tuy rằng vẻn vẹn là có qua, nhưng non nửa cánh tay hắn lại bị dư ba năng lượng đáng sợ kia cắn nuốt, mảng lớn máu thịt biến mất không thấy, lộ ra xương trắng dày đặc. Tuyệt Thiên còn không kịp kêu thảm thiết, cảm giác tử vong biến lại từ phía sau truyền đến, cặp mắt màu máu kia hiện lên ở tại trước mắt, theo dõi thân thể hắn, linh hồn hắn. Phốc, thời gian trở nên vô cùng thong thả, ngay tại khi thân thể Tuyệt Thiên vừa muốn đánh xuống, một mũi tên màu máu xuất hiện ở trước ngực hắn, con mắt Tuyệt Thiên trầm xuống, kinh ngạc nhìn mũi tên kia thân tên nhỏ kéo dài, từ trước ngực hắn bay đi ra. Một đoàn xương máu ở trước ngực hắn ầm ầm nổ tung. Huyền Minh truy hồn tiễn sau khi tiếp tục bay ra hơn 10 thước liền hóa thành ánh sao màu máu vỡ vụn tiêu tán ở nơi đó, bởi vì nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó, mang đi một người. Không, là sinh cơ một vị thần. Con mắt của Tuyệt Thiên gắt gao trừng lớn, hai mắt hầu như muốn tuôn ra hốc mắt. Hắn chậm rãi gục đầu xuống, nhìn về phía trước ngực của mình, nơi đó là một cái động thật lớn, máu chảy đầm đìa, so với đầu hắn còn muốn lớn hơn vài phần. Từ bên trong lỗ hổng này, hắn thấy được tử vong. Vậy mà lại chết ở loại địa phương này, chết ở trên tay một tên nhân loại. Tuyệt Thiên run run nâng tay phải lên, chậm rãi vươn hướng chỗ phương hướng Diệp Vô Thần xa xa. Không hổ là Huyền Minh truy hồn tiễn trong truyền thuyết, chết ở dưới tai ách cung cũng không oan. Nhân loại, ngươi cũng cho ta. Trong mắt Tuyệt Thiên bạo bắn ra ánh mắt dữ tợn cuối cùng của sinh mệnh, tập trung vào Diệp Vô Thần xa xa đã ngã trên mặt đất, sống chết không biết. Điên cuồng tụ khởi cuối cùng kia cũng là toàn bộ lực lượng được hắn toàn bộ oanh kích hướng về phía Diệp Vô Thần. Thân thể hắn đã tại sau một kích ném cuối cùng này từ không trung rơi xuống, chưa đến mặt đất liền ầm ầm nổ tung, tan thành huyết tinh đầy trời, giải hướng đại địa. Sinh mệnh của Tuyệt Thiên cuối cùng toàn lực, một kích lực phá hoại cường đại dữ dội, cho dù là Đồng Tâm ở dưới một kích này có thể hay không giữ mạng cũng không biết. Diệp Vô Thần nếu bị đánh trúng, tuyệt đối không có cái kết quả thứ hai. Diệp Vô Thần không nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều đã không phát hiện được, hoàn toàn không cảm giác được tử vong tới gần. Thời khắc cuối cùng, bóng người mảnh mai vĩnh viễn thủ hộ ở phía trước hắn lại chắn thân thể hắn, đem toàn bộ lực lượng của mình, liền ngay cả căn nguyên lực cuối cùng của nàng đều không có gì giữ lại, oanh kích đi ra ngoài, nghênh hướng về phía lực lượng va chạm mà đến kia. Nếu nàng toàn lực ngăn cản, công kích này sẽ không bị thương tính mạng nàng, nhưng nếu phải bảo vệ Diệp Vô Thần phía sau, nàng nhất định phải đem hoàn toàn đỡ. Lựa chọn duy nhất của nàng chính là vận dụng căn nguyên lực nàng chưa bao giờ vận dụng qua, nguồn suối hắc ám cùng tử vong lực kia. Hoành, đã không biết là lần thứ mấy hôm nay trời long đất lở, màu xám cùng màu tím chạm vào nhau, năng lượng va chạm mang theo đại địa run rẩy cùng sôi trào, vài trăm thước đất chung quanh đều bị nhấc lên, liên mang theo những thi thể cao thủ Nam Hoàng Tông bị mai táng xuống đất này cũng bị dơ lên mảng lớn. Thân thể đồng tâm không có ngã xuống, đẩy đi ra hai tay chống đỡ phía trước, phía sau nàng, chung quanh chỗ vị trí Diệp Vô Thần mảnh đất nhỏ kia, trở thành đất đai duy nhất may mắn còn tồn tại dưới năng lượng va chạm này. Hắn chẳng những không có bị xúc phạm tới, liền ngay cả cho bụi đều không có dính vào. Tiếng gầm ngừng lại, đại địa khôi phục, đồng tâm song trường thẳng, chậm rãi xoay người. Cái động tác này vốn đơn giản đến cực điểm, lúc này lại hầu như hao hết toàn bộ khí lực của nàng. Nàng dùng ánh mắt không ngừng rung động nhìn Diệp Vô Thần một cái cuối cùng. Hắn không mất sợi tóc làm cho khóe miệng nàng không tự kìm hãm được lộ ra một tia cười yếu ớt thỏa mãn. Lập tức trước mắt vừa đen, ngã xuống. Cát bụi hí hí mà rơi. Không bao lâu, một cái bóng người màu đen bước nhanh vọt tới. Mang theo Diệp Vô Thần cùng đồng tâm mất đi ý thức rất nhanh rời đi. Trong trước mắt liền biến mất ở xa xa. Thế giới rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Một mảng đất lớn bị phá hư lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không tiếng động rên gì. Ai có thể tin tưởng, nơi này ngày hôm qua vẫn là trung tâm của Nam Hoàng Tông. Nay, cũng đã hóa thành một mảng phế tích. 10 phần loại, 20 phút, 30 phút. Thế giới tĩnh mịch rốt cuộc có động tĩnh. Một mảng đất lơ lỏng bỗng nhiên động một chút, theo đó, một bóng người mang theo một cái bóng người khác từ dưới đất đột nhiên nhảy ra, khi rơi xuống trên mặt đất, sau khi lảo đảo mấy bước rốt cuộc vẫn là ngã xuống, sau đó không còn có sức lực đứng lên, chỉ có thể há mồm to thở hổn hển, cả người hắn cho bụi bùn đất, tóc tán loạn vô cùng, quần áo vốn đẹp đẽ quý giá đã bị hư hao rách nát khắp chỗ. Tay phải cầm lấy một người đã không có tiếng động, tay trái, vị trí cánh tay trái trống rỗng một mảng. Hắn rõ ràng là từ trong cõi chết trở về, nhặt về một cái mạng Thủy Vân Lan. Phong thúc, phong thúc. Thủy Vân Lan dùng sức lắc Thủy Huyền Phong được hắn mang tới. Ngực phải Thủy Huyền Phong bị tử lôi thương của Tuyệt Thiên đâm một cái động lớn, nhưng vẫn chưa thương đến chỗ yếu hại. Hắn bị thương tuy rằng rất nặng, lấy năng lực cường đại chữa thương của Thủy Ngọc Công cũng không phải không thể cứu chữa về. Khí tức của Thủy Huyền Phong mỏng manh đến cơ hồ không thể nghe thấy, trạng thái như chết. Thủy Vân Lan hít sâu một hơi, không để ý chính mình cũng là trọng thương trong người, ngưng tụ Thủy Ngọc Công, bàn tay đặt tại phía trên ngực hắn, đem Thủy Ngọc lực không hề giữ lại rót vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Thủy Vân Lan mồ hôi nhỏ ứa ra, gắt gao cắn răng kiên trì. Ngay tại khi hắn bắt đầu bởi vì thoát lực mà ý thức xuất hiện từng trận hoảng hốt, Thủy Huyền Phong rốt cuộc ở trong một trận ho khan thống khổ tỉnh lại, mở to mắt. Ta còn chưa chết. Đây là câu nói đầu tiên Thủy Huyền Phong dùng thanh âm suy yếu đến cực điểm của hắn nói ra. Ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng chính mình vậy mà còn sống. Phong thúc. Người làm sao có thể chết? Người sẽ không chết, Nam Hoàng Tông cũng sẽ không chết. Nắm tay của Thủy Vân Lan nắm chặt, giọng căm hận nói. Sau đó nhíu mày hỏi, trước không cần nhiều lời, mau dùng Thủy Ngọc Công bảo vệ yếu hại. Có được Thủy Ngọc Công chúng ta làm sao dễ dàng chết như vậy? Thủy Huyền Phong theo lời nhắm hai mắt lại, giây lát lại chậm rãi mở. Cái người kia, ở đâu? Không biết, Thủy Vân Lan lắc đầu. Người của chúng ta đâu? Thanh âm của Thủy Huyền Phong trở nên dồn dập. Ánh mắt của Thủy Vân Lan nhìn quét bốn phía, đập vào mắt một mảng hoang vắng hỗn độn. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu nói, chết hết rồi, chết hết rồi, đều chết rồi. Không có người ngoài, ngươi vẫn là muốn xưng hô ta là Phong thúc sao? ánh mắt của Thủy Vân Lan bị kiềm hãm, đau kịch liệt hô, cha. Thủy Huyền Phong nhắm hai mắt, lấy tàn lưu của Thủy Ngọc Công lưu chuyển toàn thân trên dưới. Hắn không muốn chết. Kẻ thuận, trời phù hộ, kẻ nghịch, trời giáng thần phạt. Trong miệng Thủy Vân Lan, lại nhắc đi nhắc lại lên câu nói này thường xuyên ở cảnh trong mơ của hắn không hiểu xuất hiện. Hắn lộ vẻ sầu thảm cười, cha, đây là thần phạt sao? Chúng ta có phải thực sai lầm rồi hay không? Trước kia mỗi một lần đều báo cho biết hắn không thích nghe lời vớ vẩn này. Thủy Huyền Phong lại trầm mặc xuống, không có trả lời hắn. Có lẽ, chúng ta thực sai lầm rồi. Thực sai lầm rồi, Thủy Vân Lan thì thào nói. Lúc này hắn liền như một lãng nhân nghèo túng đánh mất gia viên, nào có nửa điểm bộ dáng tông chủ Nam Hoàng Tông. Hắn năm đó mặc dù giết hại một nhà Thủy Vân Thiên, nhưng bản tính hắn cũng không phải một kẻ ác. Chỉ vì một chữ tình hại người quá sâu, hắn ở dưới ghen ghét làm ra việc ác tàn nhẫn nhất cả đời tội. Mà sau khi hắn mạo trì Thủy Vân Thiên trở thành tông chủ Nam Hoàng Tông, đối với việc trong tông dốc tận tâm lực, đã được trên dưới toàn tông kính trọng. Nơi căn nguyên của Nam Hoàng Tông bị hủy diệt đối với hắn tạo thành đả kích không khác trời sụp đất nứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thần đế một không gian khác. Mặt đất nơi này là màu vàng nhạt, không khí tinh thuần không có một tia tạp chất. Không gian bên trong tràn ngập khí tức tự nhiên nồng đậm, độ nồng của nó so với thiên thần đại lục muốn vượt qua mấy chục lần. Chung quanh đầy đất sinh trưởng các loại cây cối hoa cỏ kỳ dị, rất nhiều thực vật vẻ ngoài vậy mà lại như là châu báu trang sức đẹp đẽ quý giá, lóe ra hào quang làm người ta khó có thể tin, cảnh vật kỳ dị kia làm người ta xem thế là đủ rồi. Kỳ cảnh như vậy vẫn chưa trải qua tân trang gì, mà là tự nhiên mà thành, tại cái không gian này, loại tuyệt mỹ cảnh trí tùy ý này ở thiên thần đại lục cơ bản không có khả năng nhìn thấy có thể thấy được. Nơi này là một mảnh đại lục khác thiên thần đại lục, tên là thần chi đại lục. Tầm mắt phía trước là một tòa cung điện phản xạ kim mang nhu hòa, cung điện dị thường nguy nga, quy mô nó muốn xa xa vượt qua bất cứ một tòa cung điện nào của thiên thần đại lục. Cả tòa cung điện chiều dài vượt qua 300 thước, hiện ra hình thái kiến trúc cổ điển của thiên thần đại lục. Toàn bộ quanh thân cung điện đều tản ra một loại khí thế trầm ổn. Ở phía trước cung điện, ít nhất cũng mấy trăm người thân giáp vàng hoặc là giáp bạc thủ hộ. Bọn họ cầm trong tay trường thương, nhìn không chớp mắt, vẫn không nhúc nhích đứng yên ở trên vị trí của mình, chiếu rọi ra dựng thẳng sắp xếp hoa lệ vàng bạc chi mang. Một cỗ trầm trọng trang nghiêm như có như không tràn ngập không gian chung quanh. Thần điện, trung tâm thần giới thần điện, nơi này là trung tâm quyền lực tối cao của thần giới, là nơi thần đế xử lý tất cả sự vật thần giới. Nơi này thần kỳ im lặng, bên trong im lặng tồn tại vô số thần khí tức gây áp lực vô hình. Nếu là một nhân loại bình thường của thiên thần đại lục đi vào nơi này, vẻn vẹn là nguyên tố cùng thần khí tức tự nhiên nơi này gây áp chế cũng đủ để cho hắn toàn thân trầm trọng như cõng ngàn quân. Ngẩng đầu nhìn, bên trong thần điện thật lớn hoàn toàn là trống rỗng, chỉ tại tận cùng bên trong. Trên một tòa ghế dựa cao lớn màu vàng, một người ngồi, tóc màu vàng phủ bả vai, một thân giáp vị hoa lệ màu vàng gắt gao che ở toàn thân thượng, một kim quan đẹp đẽ quý giá che trên đầu. Kim quan tuyến đầu tà hạ nghiêng vươn một mảng kim cháo, đem cặp mắt kia hoàn toàn che đậy. Chung quanh thân thể cũng quay chung quanh một tầng quang biên diệu màu vàng. Cái vòng màu vàng này tồn tại rất tự nhiên, tựa như là từ thân thể nàng tự nhiên phát mà ra. Giáp vị màu vàng là bó sát người, dính sát vào ở trên thân thể. Tỷ lệ buộc vòng quanh thân thể bất cứ một vị trí nào đều hoàn mỹ đến làm cho người ta sợ hãi than. Mông ngực cao long, thắt lưng nhỏ như liễu, cổ tay trắng như ngọc. Rõ ràng không có ánh sáng bắn vào, vô luận là cổ tay trắng hay là cái cổ ôn nhu lõa lồ bên ngoài của nàng, đều phóng thích oánh quang sáng sủa. Hình ảnh duy mỹ mà huyễn diễm kia, bị che khuất dưới hai mắt, môi anh đào mềm nõn vô cùng khéo léo liễm diễm sinh quang, cong ra độ cong nhu hòa, cằm tinh xảo như chạm ngọc mài, hoàn mỹ tìm không ra tì vết nào. Đây là một nữ nhân, tuy rằng nàng vẻn vẹn lộ ra nửa dưới khuôn mặt, nhưng mặc nhìn đến nàng cũng sẽ không hoài nghi, đây là một nữ nhân tuyệt đẹp. mà vẻn vẹn là huyễn mỹ nàng biểu lộ bên ngoài, liền đủ để xa xa áp chế toàn bộ nữ tử thiên thần. Thân thể nàng hiện ra một tư thế ngồi trang trọng tuyệt đẹp, nhưng hoàn toàn không thể che lấp mỹ hoán tuyệt luân của nàng, đã khó có thể dùng ngôn ngữ thế gian nào hình dung thiên tư xinh đẹp. Mà trên người nàng phóng ra cỗ khí tức thần thánh làm người ta không thể nhìn thẳng kia, lại vì nàng bằng thêm vẻ đẹp thần thánh làm cho người ta theo bản năng muốn thần phục, không dám sinh ra lòng tiết độc gì, đồng thời cũng chứng minh thân phận vô cùng tôn quý của nàng ở thần chi đại lục. Thần đế, thần chi đế vương rõ ràng là một phụ nữ. Thịch. Trong yên lặng, phương hướng cửa điện thần điện truyền đến một trận tiếng động đạp đất đều đều trầm ổn. Một chiếc giày chiến màu vàng lợt vượt qua cửa thần điện, bước vào bên trong thần điện, chậm rãi hướng phía trước cất bước, mang theo tiếng vang dội rơi xuống đất. Đây là một gã nam tử anh tuấn dị thường, hắn có dung mạo hoàn mỹ đủ để cho toàn bộ nam nhân ghen tị đến điên cuồng. Dáng người cao lớn, giáp trụ màu vàng lợt, một đầu tóc dài màu vàng rối tung ở sau lưng, trên mặt anh tuấn tràn ngập nghiêm nghị trầm trọng. Sau lưng hắn, kề sát hai cây kim thứ thật dài giao nhau cùng một chỗ, đầu hai cây kim thứ cao hơn bả vai hắn, ngay mặt nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy hai điểm hàn mang làm cho người ta run rẩy, đoạn dưới thì rộng ra phần eo của hắn, triển lộ ra hai điểm khác cũng là hàn mang màu vàng. Hai cây kim thứ kia gần là bao trùm ở trên người hắn, nhưng năng lượng bốn điểm kim mang này tự nhiên phóng thích cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa có chứa cực nóng rất mạnh. Theo nam tử tóc vàng di động, một cỗ khí lưu nóng rực cũng đi theo ở phía sau hắn, làm cho độ ấm không khí chung quanh chợt lên cao, theo thân thể hắn rời đi lại chậm rãi khôi phục tới bình thường. Mà hắn cặp mắt kia màu vàng cùng màu đỏ đan vào, kẻ cùng ánh mắt hắn tiếp xúc, ở chỗ sâu trong ý thức cũng đã nháy mắt sinh ra một loại cảm giác tinh thần nóng rực như lửa. Ánh mắt hắn giống như là một đôi thái dương màu vàng thiêu đốt. Thần điện rất dài, hắn bước chân rất thong thả, nhưng bước chân hắn rõ ràng thong thả cùng trầm trọng, chỉ bước ra chẳng qua vài chục bước liền đã tới trước mặt thần đế. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, quỳ một gối, cúi xuống một mực ngẩng cao đầu, dùng thanh âm ẩn chứa nghiêm nghị chính khí của hắn chậm rãi nói, thần đế bệ hạ tôn quý, ngài triệu hồi ta. Thần đế gật đầu nhẹ không thể rõ, nhẹ nhàng nhu thần mở ra kiều hoa của nàng, tuyệt thiên, đã chết. Thanh âm nàng rất mềm mại, quả thực mềm đến một loại trình độ làm cho người ta không dám tin. Đây là một loại mềm mại nhất có thể đem thanh âm trực tiếp truyền đến bộ phận mềm nhẹ trong lòng người. So với gió mát nhu hòa nhất trên thế gian đều làm cho người ta thích ý thư thái, lại làm cho địa phương mềm mại nhất trong lòng người ta tự nhiên mà sinh ra một loại tâm liên không thể ngăn chặn. Muốn dùng toàn bộ chính mình đi che chở đi chủ nhân thanh âm thương tiếc này, thậm chí cam nguyện lâm vào muôn lần chết. Ma lực của thanh âm ở trên người nàng biểu hiện ra một mặt cực đoan khủng bố. Đã chết. Nam tử tóc vàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày vàng của hắn nhăn lại, nặng nề nói, 3 năm trước đây Lục Thiên chết ở nơi đó, nay ngay cả Tuyệt Thiên cũng chết ở tại nơi đó. Quả nhiên là một đám phế vật vô dụng. Thần đế nhẹ nhàng nói, Dạ Minh, xem ra 3 năm trước đây Lục Thiên chết cũng không phải một hồi sẽ không lại ngoài ý ngẫu nhiên. Thiên thần đại lục thần bí kia, có lẽ cũng không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng vậy. Nam tử được gọi là Dạ Minh, tóc vàng lại lần nữa cúi đầu, bình thản nói, thần đế bệ hạ hôm nay gọi ta đến, là vì chuyện gì? Mục đích ta hôm nay gọi ngươi đến, ngươi thực đoán không được sao? Thần đế từ ghế ngồi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động đi tới bên người Dạ Minh. Lúc này đứng lên, ở dưới giáp vị tôn quý hoa lệ màu vàng, dáng người xinh đẹp của nàng triển lộ không bỏ sót. Đó là một loại cực hạn hoàn mỹ nhân gian tuyệt đối không thể có. Thấy được khối thân thể này, bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng. Trên thế giới này đã không có khả năng sẽ có tồn tại so với nàng càng hoàn mỹ. Dạ Minh không có ngẩng đầu, quỳ một gối xuống, không có gì do dự nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt là vì ngươi cảm thấy hạ phàm thiên thần đại lục là một loại vũ nhục đối với thân phận cùng thực lực của ngươi. là như vậy sao? Rõ ràng có một tầng kim cháo che lấp ngăn cản, nhưng ánh mắt thần đế xuyên qua che chắn màu vàng kia, ở trên người Dạ Minh dừng lại một chút, ngay lập tức lại thong thả rời đi. Thân thể Dạ Minh khẽ động, đơn giản trả lời một chữ, vâng. Thần đế hơi hơi ngẩng cái cổ hoàn mỹ giống ngọc mài của nàng, dùng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu tận xương của nàng chậm rãi nói, đối với mỗi người nơi này mà nói, Thiên Thần Đại Lục đều là một mảng địa phương nhỏ bé hèn mọn, nhưng không nên quên Lục Thiên cùng Tuyệt Thiên chết. Nếu không phải thần đế vĩnh viễn không thể đặt chân Thiên Thần Đại Lục, ta sớm đã tự mình tới trước. Dạ Minh, đó là bọn họ quá vô dụng. Chúng ta đã cùng Sa Hầu giao phong mấy lần, miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chưa bao giờ thắng qua. Nay mất Lục Thiên Tuyệt Thiên, chiến lực của chúng ta càng thêm không thể cùng Sa Hầu so sánh. Nếu không thể mau chóng mang về Bạch Dực cùng Hắc Dực, chúng ta liền ngay cả sức tự bảo vệ mình cuối cùng cũng khó duy trì quá lâu. Dạ Minh ngẩng đầu, bình thản nói, vì sao không cho Hình Thiên Phạt Thiên, hoặc Tử Vương Tĩnh Vương bọn họ tới trước? Ta đường đường một trong tam thánh tướng lại phải tự mình đi hướng cái loại địa phương hèn mọn này tìm kiếm Bạch Dực cùng Hắc Dực công chúa, chẳng phải trở thành trò cười của người khác. Thần đế xoay người, vẫn như cũ trong thanh âm ôn nhu mang theo một chút ý lạnh, Hình Thiên cùng Phạt Thiên trong trăm năm liên tiếp trước tới Thiên Thần Đại Lục, lại không thu hoạch được gì, Lục Thiên cùng Tuyệt Thiên chết càng làm cho ta bất an. Sa Hầu từng bước ép sát, Thần Chi Đại Lục chúng ta cũng đã muốn không có quá nhiều thời gian đợi đi xuống nữa, càng thừa nhận không nổi tổn thất như thế. Dạ Minh, lấy năng lực của ngươi, không cần 3 năm, 1 năm sau là có thể xuyên qua Thiên Luân Chi Tỉnh. Đến lúc đó, ngươi cần phải đem Bạch Dực cùng Hắc Dực mang về, thân các nàng có Hỗn Độn Tứ Thánh Châu, là hy vọng cuối cùng chúng ta đánh bại Sa Hầu, ngươi lại là vẫn như cũ muốn cự tuyệt. Dạ Minh, lấy sức ngươi, trong lúc nâng tay liền có thể đem toàn bộ Thiên Thần Đại Lục hủy diệt, nhưng thiết không thể chủ quan sơ sẩy. Ngươi, đi đi. Dạ Minh quỳ gối nơi đó, sắc mặt biến ảo rất nhỏ, im lặng hồi lâu, hắn mới dùng thanh âm nhàn nhạt trả lời, vâng. Hắn đứng dậy, mang một cỗ khí lưu nóng rực rời thần điện. Hai mắt kỳ dị kia vẫn như cũ như hai khỏa thái dương thiêu đốt. Với hắn mà nói, Thiên Thần Đại Lục loại cư trú sinh linh nhỏ yếu, hèn nhân loại mọn này, hắn tùy tiện là có thể hoàn toàn hủy diệt đất đai. Hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, nay lại muốn hắn đường đường một trong tam thánh tướng thần giới tự thân xuất mã, với hắn mà nói, cái này càng như là một loại nhục nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, đánh mất ánh sáng nơi này là chỗ nào? Ta quả nhiên còn chưa chết. Ta không chết, nói cách khác, Tuyệt Thiên đã chết rồi. Xem ra rốt cuộc vẫn là tránh thoát một kiếp này. Chất lỏng ấm áp mà trong veo từ trong miệng chảy vào, thẳng đến phế phủ. Ý thức Diệp Vô Thần trong bóng đêm tỉnh lại, trước hết cảm nhận được là một loại cảm giác hoàn toàn hư thoát. Loại cảm giác này cùng năm đó hắn ở dưới Đoạn Hồn Uyên khi tỉnh lại giống nhau như đúc. Khí tức trong cơ thể bởi hắn thức tỉnh mà tự nhiên lưu động, cũng cho hắn biết mình vẻn vẹn là năng lượng quá độ cạn kiệt suy yếu, mà không có giống năm đó mất đi lực lượng như vậy. Toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ phận đều tràn ngập đau đớn khe khẽ, còn lại là một loại cảm giác suy yếu nhuyễn miên. Mí mắt như có trăm ngàn quân, hắn cố gắng mấy lần, rốt cuộc chậm rãi mở ra, đập vào mắt là thế giới màu đen. Ca ca tỉnh. Bên tai truyền đến lại thanh âm quen thuộc bất quá nhảy nhót kia. Nghe được thanh âm này, trong lồng ngực Diệp Vô Thần được một loại ấm áp thỏa mãn tràn ngập, nhưng hắn lại như thế nào cũng không cười được. Trời tối rồi sao? Hắn cố gắng đem con mắt trợn to, hy vọng xa vời đi bắt giữ ánh sáng, cho dù một tia cũng tốt. Ngưng Tuyết dùng sức lau đi chút nước mắt trên mặt bởi kích động mà tràn ra, nắm chặt tay hắn, lung lay cười hì hì nói, mới không có, bên ngoài thái dương rất rất lớn. Ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không, ngươi đã ngủ vài ngày. Ta cũng sắp cũng bị dọa chết rồi. nước mắt nghĩ mà sợ kia lại không chịu thua kém từ trong hốc mắt ngưng tuyết vụng trộm rơi xuống, từ trong tầm mắt bị nước mắt mơ hồ, nàng kinh ngạc nhìn mặt hắn. Phía sau nàng, bỗng nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn, vẫn đứng ở bên giường một cái bát canh nhỏ trong tay Diệp Thủy Giao rơi xuống ở trên đất, rơi vỡ nát. Mắt đẹp của nàng ở trong run rẩy rơi ở Diệp Vô Thần mở to, lại hoàn toàn không có trên tiêu cự của mắt. Chịu đựng bỗng nhiên tới đau lòng, nhẹ giọng hỏi, tiểu thần, ngươi không nhìn thấy tỷ tỷ sao? Diệp Vô Thần theo thanh âm, tựa đầu chuyển hướng về phía Diệp Thủy Giao, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt kia vẫn như cũ không có tiêu cự gì. Cặp đồng tử mắt thâm thúy sáng rọi kia từng làm cho nàng mỗi lần khi đối mặt đều nhịn không được muốn trầm mê cùng luân hãm cũng trở nên ảm đạm như vậy. Hai người không tiếng động đối mặt. Diệp Thủy Giao tiến lên, một tay đặt tại trên mặt hắn, một tay ôm cặp mắt nàng kia đã không dám lại nhìn chăm chú, rốt cuộc hu hu khóc lên. Ngưng tuyết rốt cuộc ý thức được cái gì, vẻ mặt nàng trở nên cứng ngắc, nắm cặp bàn tay kia của Diệp Vô Thần cũng mãnh liệt kéo chặt, nàng mang theo phát run khóc nức nở hỏi, ca ca, mắt người, người không nhìn thấy tuyết nhi sao trừ thanh âm, thế giới không có nguyên tố khác nữa. Không có một chút ánh sáng. Diệp Vô Thần nhắm mắt lại, một tay đặt tại trên tay Diệp Thủy Giao, một tay đem tay ngưng tuyết nắm ngược ở lòng bàn tay, mỉm cười nói, tuyết nhi không khóc, ta cho dù thực không nhìn thấy, không phải còn có tuyết nhi sao? Tuyết nhi sẽ nguyện ý làm mắt của ta, được không? Lực lượng phản phệ của tai ách cung gây nguyền rủa sao? Mất đi thị giác, quả nhiên là nguyền rủa rất tàn khốc. Trong lòng Diệp Vô Thần thản nhiên thở dài, đã không có thế giới ánh sáng, cũng không có sắc thái gì. Có lẽ, hắn lại cũng không nhìn thấy Tuyết Nhi, lại cũng không nhìn thấy đồng tâm, rốt cuộc không nhìn thấy tất cả. Lực lượng phản phệ của tai ách cũng không có cướp đi tính mạng hắn, nhưng cướp đi thị giác, đã tương đương với cướp đi một nửa sinh mệnh, một nửa đời người của hắn. Ta không khóc, không khóc, hoa, không cần. Ta không cần ca ca không nhìn thấy, không cần, ô hoa. Ngưng tuyết cố nén bi thương cùng nước mắt rốt cuộc như hồng thủy vỡ đê trào ra. Trong khoảnh khắc đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều khóc hoa. Giọt nước mưa ấm áp không ngừng hạ xuống, rơi xuống ở tại trên bàn tay Diệp Vô Thần, tiếng khóc khàn kiệt sức. Diệp Vô Thần nâng tay sờ hướng mặt nàng, muốn an ủi nàng, cửa phòng đóng chặt ở một khắc này bị đẩy ra. Vương Văn Du bước chân vội vàng chạy lại, sau đó bị tiếng khóc thê thương của Ngưng Tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nghĩ đến Diệp Vô Thần bỗng nhiên. Nàng cơ hồ là lảo đảo tiến lên, thanh âm run run hỏi, không phải vừa mới kêu thần nhi đã tỉnh rồi, rốt cuộc. Nàng nói được một nửa, lại bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Vô Thần đã mê man 5 ngày đang mở mắt nhìn nàng, chính là ánh mắt kia có mơ hồ. Lại có quái dị nói không nên lời. Trái tim treo cao của nàng lập tức buông, giống nhau lập tức từ địa ngục lên tới thiên đường. Ngạc nhiên vui mừng nói, thần nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Thật tốt quá. Tuyết nhi ngoan đừng khóc. Ca ca ngươi tỉnh lại ngươi phải là cao hứng mới đúng. Ca ca không nhìn thấy. Ta không cần ca ca không nhìn thấy. Không cần. Nàng lớn tiếng khóc. Hắn mất đi thị giác, liền ý nghĩa rốt cuộc không nhìn thấy nàng, rốt cuộc không nhìn thấy tất cả đồ vật, lòng là đau nhức, tâm linh nàng còn nhỏ căn bản không chịu nổi cái đả kích trầm trọng này. Nàng tình nguyện không nhìn thấy là chính nàng, mà không phải ca ca nàng. Cái gì? Sắc mặt vui mừng trên mặt Vương Văn Xu lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi trở nên trắng bệch. Bên cạnh, vẫn cố nén nước mắt Diệp Thủy Giao đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đừng quá trên mặt, lặng yên nắm chặt tay Diệp Vô Thần. Thần nhi, Vương Văn Xu nhìn về phía mắt hắn, nàng hiện tại rốt cuộc rõ ràng, lúc trước chính mình từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được tia không được tự nhiên kia là cái gì. Mẹ, ta không sao. Tuyết nhi, đừng khóc được không? Nói không chừng ta chỉ là vì vừa mới tỉnh lại, cho nên mới không nhìn thấy, có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ chính mình tốt rồi. Diệp Vô Thần thoải mái cười cười, nhẹ giọng khuyên giải an ủi các nàng. Vương Văn Xu hoàn toàn rối loạn tâm thần, rối loạn tay chân, thần sắc nàng bối rối nhìn mắt Diệp Vô Thần một hồi, Thích Thích Nhiên bi hô, đứa nhỏ đáng thương của ta, thân thể ngươi yếu như vậy, hiện tại mắt lại không nhìn thấy, ngươi khiến cho làm nương làm sao bây giờ? Trước 16 tuổi là ma ốm nổi tiếng trong thành, khi 16 tuổi bị người ám hại biến mất, 17 tuổi trở về nhà, hơn 2 tháng sau liền mất tích dưới đoạn hồn uyên, 3 năm sau giống như kỳ tích khi trở về, đã thành một phế nhân, nay rời nhà vài ngày ngắn ngủn như vậy, hắn vậy mà lại mất đi thị lực. Đối với một người mẹ mà nói, nhìn con của mình cả đời từ trong một đám thật lớn nhấp nhô cực khổ đi tới, cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này, nàng cũng không biết Diệp Vô Thần rời nhà mấy ngày nay phải đi nơi nào, chính là từ Diệp Thủy Giao nơi đó nghe nói là bị kiếm thần Sở Thương Minh mang đi, cho nên nàng cũng không có lo lắng quá lớn, không nghĩ tới. Ngự y, nàng ở trong thất thần hốt hoảng bỗng nhiên tỉnh táo, một lần nhắc đi nhắc lại ngự y, nàng lập tức xoay người, bối rối nhằm phía ngoài phòng. Nương đi mời ngự y tốt nhất trong cung đến, bọn họ nhất định có thể chỉ tốt mắt ngươi, nhất định có thể. Nương, không cần. Diệp Vô Thần vươn tay muốn khuyên can, nhưng Vương Văn Du sớm hướng cửa mà ra, hắn chỉ có thể vô lực buông tay. Vương Văn Du một khi gọi ngự y đến, tin tức hắn mù mắt cũng sẽ xa xa truyền bá đi ra ngoài. Nhưng, dưới tình này cảnh này, nếu không đi Vương Văn Du lại như thế nào có thể cam tâm? Tiếng khóc ngưng tuyết đang tiếp tục, nhưng đã muốn nhỏ rất nhiều. Diệp Vô Thần nhẹ giọng an ủi nàng, một lần lại một lần lau đi nước mắt trên mặt nàng giống như vĩnh viễn khóc không xong. Đồng tâm tỉ tỉ của ngươi đâu? Vừa mới hỏi ra miệng, hắn liền có chỗ phát hiện, tay hướng bên trái di động, đặt tại trên một thân thể mềm mại, nhưng có chút lạnh như băng. Đồng tâm, tay Diệp Vô Thần nắm chặt, dùng thanh âm rất nhẹ hô một tiếng. Bên tai vẫn như cũ chỉ có tiếng khóc nhỏ của ngưng tuyết, nhưng không có được đồng tâm trả lời. Đồng tâm cùng ngươi giống nhau, vẫn hôn mê đến hiện tại. Trên người nàng không có ngoại thương, hẳn là chính là quá mệt mỏi. Diệp Thủy Giao cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn giải thích nói. Nhưng nàng giải thích lại không có làm cho lông mày Diệp Vô Thần nhíu lại càng lúc càng chặt giãn ra. Hắn từ thân thể đồng tâm sờ đến cánh tay nàng, lại trượt xuống cầm chặt một cái tay chỉ có chút lạnh như băng của nàng. Lực lượng của đồng tâm biến mất. Từ trên tay tiếp xúc thân thể đồng tâm, hắn đạt được một đáp án như vậy. Liền giống như hắn 3 năm trước đây giống nhau, ở sau khi ngay cả lực lượng căn nguyên nhất đều hao hết, biến mất vô tung vô ảnh, không có một tia giữ lại. Mà căn nguyên khô kiệt, cũng ý nghĩa lực lượng không bao giờ có thể trọng sinh nữa. Đồng tâm, Diệp Vô Thần trong lòng khẽ gọi một tiếng tên của đồng tâm. Hắn biết, ở sau khi hắn bất kể hậu quả, quyết tuyệt bắn ra, huyết minh truy hồn tiễn, tất cả cũng không có bởi vậy mà chấm dứt. Sau đó nhất định lại đã xảy ra cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, Tuyệt Thiên đã chết rồi. Cũng tốt, như vậy, ngươi sẽ không cần lại vì ta phạm hiểm. Không cần lại vì ta đổ máu, chỉ cần chờ ở bên người ta là tốt rồi, ai cũng không thể mang các người đi. Nhưng, nếu lực lượng Diệp Vô Thần lại xâm nhập một ít, sẽ nhận thấy được chỗ sâu nhất của thân thể đồng tâm, có 2 hạt châu yên lặng không biết bao nhiêu năm thong thả xoay tròn hẳn lên, cũng phóng ra ánh sáng ảm đạm, tốc độ xoay tròn ở tốc độ cực kỳ thong thả nhanh hơn, ánh sáng cũng lấy biên độ không thể phát hiện chậm rãi thêm đậm. 2 khỏa hạt châu đều chỉ có cỡ đầu ngón tay, một viên trong đó hiện ra màu đen thâm thúy, một khỏa khác hiện ra tử khí màu xám trầm lặng. Trong phòng một mảng im ắng, Diệp Uy cùng Diệp Nộ toàn bộ nhíu mày, trầm khí nhìn Lý Ngự Y tuổi đã già. Toàn bộ phòng coi như rộng rãi lúc này chật ních không ít người, trên dưới Diệp gia tất cả trong đó, 10 mấy Ngự Y phân đứng 2 bên. Ánh mắt mỗi người đều tập trung ở trên người Lý Ngự Oai. Ngự Y cung đình này đã qua tuổi bát tuần đang ngưng mi ngưng mắt nhìn chằm chằm mắt Diệp Vô Thần, không ngừng chuyển đổi góc độ xem xét. Diệp Vô Thần cũng là phối hợp, không có bao nhiêu động tác thừa. Ngưng tuyết nước mắt lưng tròng, 2 tay đặt ở trước ngực, tư thái nhìn trông mong kia làm cho người ta vô cùng tâm liên. Thật lâu sau, Lý Ngự Y chính đứng dậy, trên mặt lộ ra khó hiểu thật sâu. Diệp Uy nhanh chóng tiến lên hỏi, Lý đại nhân, có thể có phương pháp cứu trị. Vài người tốt bụng lập tức nói ra hẳn lên. Bọn họ sợ nhất nghe được, không thể nghi ngờ nói linh tinh là không thể cứu. Lý Ngự Y không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, mà là một bên khổ tư một bên nói. Kỳ quái, vừa rồi lúc Trương đại nhân nói lão phu thượng có hoài nghi, nhưng chỗ lão phu gặp cùng Trương đại nhân không khác nhiều. Mắt lệnh công tử cùng người bình thường cũng không khác nhau gì, nhìn không ra bị hao tổn hoặc là chỗ dị thường gì. Thật sự là trăm suy nghĩ không thể lý giải. Nếu là tìm ra nguyên nhân bệnh, thì mới có thể tìm cách. Nhưng là cứ như vậy, ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, mật thất, cái này. Lý đại nhân, người xem kỹ lại một chút, nhất định có thể tìm được phương pháp. Vương Văn Xu ôm một chút mong chờ, khẩn trương vô cùng nói. Không chỉ có là Lý Ngự Y này, ở trước hắn mười mấy cái ngự y này đều nói mắt Diệp Vô Thần căn bản không có chỗ nào là không bình thường. Lý Ngự Y lắc lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Ai, lão phu bó tay, không mặt mũi nào lưu lại. Lâm lão tướng quân, Lâm tướng quân, Lâm phu nhân, cáo từ. Lý Ngự Y hành một lễ xong, không thử nữa, xách theo cái hòm thuốc xoay người rời đi. Những ngự y khác cũng đều lắc đầu, đi theo sau. Diệp thị một nhà không yên lòng tùy ý gọi vài tiếng, cũng không tiến xa. Mây đen thảm đạm lại bịt kín trái tim. So với thân thể suy yếu vô lực đi lại, mắt mù không thể nghi ngờ muốn khó tiếp nhận hơn nhiều. Vương Văn Xu dùng ống tay áo lặng yên lau đi nước mắt khóe mắt, đi đến bên giường Diệp Vô Thần, mạnh mẽ ra vẻ khuôn mặt tươi cười. Thần nhi, con trước nghỉ ngơi cho tốt. Vi nương đi trong thành ngoài thành thầy thuốc tốt nhất đều kêu đến. Con cũng nghe được rồi. Bọn họ đều nói mắt con không có trở ngại. Nhất định sẽ có thần y nào đó có thể trị tốt con. Cho nên nương, ngươi cũng không nên lo lắng mới phải. Diệp Vô Thần trấn an cười nói. Trong lòng thì là yên lặng thở dài. Mắt hắn nay chỗ trạng thái này, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Như lý bọn họ ngự y theo như lời, mắt hắn căn bản không có tổn thương hoặc là chỗ không bình thường gì. Bởi vì mắt hắn vốn là không bị tổn thương gì, mà là bởi vì đã bị nguyền rủa, bị lực lượng phản phệ của tai ách cung gây nguyền rủa. Mà muốn cho mắt hồi phục thị lực, phương pháp duy nhất chính là giải trừ nguyền rủa này. Nhưng muốn giải trừ phá hư một cái nguyền rủa thì cần cường độ lực lượng vượt qua cái nguyền rủa này. Diệp Vô Thần chịu phải nguyền rủa nơi phát ra từ mạnh mẽ phát động huyết minh truy hồn tiễn, cũng liền ý nghĩa nếu muốn giải trừ nguyền rủa này thì cần phải vượt qua lực lượng của huyết minh truy hồn tiễn. Công kích liên tiếp cường độ xa xa không bằng huyết minh truy hồn tiễn, thiên địa liệt đều có thể đem chiến thần Phong Chiêu Dương một kiếm giết trong nháy mắt. Trong thiên hạ lại có ai có thể có được lực lượng như vậy? Thần nhi, nghỉ ngơi cho tốt đi, chung quy sẽ có biện pháp. Diệp Nộ thở hổn hển một hơi thật dài, sau khi dừng lại, cùng Diệp Uy tâm sự nặng nề rời đi, đi tìm toàn bộ thần y có thể mời đến. Bọn họ mới vừa đi, cửa phòng khép hờ lập tức bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa mang theo kinh hoàng nồng đậm. Bình thường ôn nhu sợ hãi, rất dễ thẹn thùng, ngay cả nói chuyện cũng không thể lớn tiếng Hoa Thủy Nhu lúc này lại không chút nào cố kỵ người khác trong phòng. Bước chân vội vàng thẳng đến Diệp Vô Thần mà đi, lập tức ngục ở trước giường hắn, trong thanh âm ôn nhu mang theo bối rối thật sâu. Phu quân, phụ thân nói mắt ngươi không nhìn thấy, là thật sao? Nhất định là phụ thân gạt ta, đúng hay không? Diệp Vô Thần không có trả lời, khóe miệng cong lên, gợi lên một nụ cười nhu hòa. Phu quân, cái mỉm cười này, đại biểu cho cam chịu. Hoa Thủy Nhu thấy hoa mắt, sương mù mênh mông mà hiện. Từ sau khi Diệp Vô Thần vài ngày trước hôn mê mà về, nàng mỗi ngày đều đã đi tới đi lui Diệp ra mấy lần tới chiếu cố hắn trong hôn mê, lại liên tiếp cả ba đêm vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn. Vương Văn Xu sau khổ khuyên rất nhiều lần mới đi nghỉ ngơi. Tại sau khi nghe được tin tức hắn tỉnh lại, nàng trong lòng vừa nổi lên ngạc nhiên vui mừng nồng đậm, liền lại nghe thấy một cái sét đánh đáng sợ. Không có mắt, ta vẫn như cũ nhìn thấy tiểu nhu nhu của ta, Diệp Vô Thần ngẩng đầu, từ mặt trái nàng phủ đến má phải, lặng yên dính một tay vết nước. Hôm nay, hắn luôn luôn cười, lại chọc khóc rất nhiều người. Cái này đối với hắn là một loại hạnh phúc, cũng là một loại áy náy tra tấn. Phu quân, ngươi sẽ khỏe, mắt người nhất định có thể chữa khỏi. Cô gái mảnh mai ép nén nước mắt, dùng ôn nhu của mình an ủi hắn. Nàng xoay người, cúi đầu nhẹ giọng hướng Vương Văn Xu hỏi, mẫu thân, ta vừa mới nhìn thấy Lý Đại Nhân bọn họ rời đi. Bọn họ nói như thế nào? Bọn họ đều nói mắt thần nhi căn bản không có một chút vấn đề, cho nên... Vương Văn Xu nói một nửa, liền như bị tắc một nửa không nói được. Hoa Thủy Nhu cắn cắn môi, do dự sau một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Ta muốn tự mình đi hỏi bọn họ một chút. Nàng nói xong, liền giống như chột dạ không đợi bọn họ đáp lại, vội vã xoay người rời đi. Diệp Vô Thần nằm ở nơi đó hơi hơi nhíu mày. Sau một lát, sắc mặt rất nhỏ biến ảo, nhưng lại lập tức dịu đi, mở miệng nói. Nương, con có chút mệt mỏi. Vương Văn Xu vội vàng dựa vào trước, đem một tấm thảm che ở trên người hắn. Vậy mau nghỉ ngơi đi, vi nương đi về trước. Nương cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Vô Thần biết, chính mình hôn mê mấy ngày nay nàng phí sức lại lao thân, nhất định là mệt muốn chết rồi. Sau khi Vương Văn Xu đi, Diệp Thủy Giao cũng theo rời đi. Nàng biết hắn có việc của mình phải làm. Sau khi tất cả an tĩnh lại, Diệp Vô Thần từ trên giường ngồi dậy, khi đứng dậy cũng không có vẻ cố sức. Tỉnh lại sau trong một đoạn thời gian không nhỏ này, lực lượng của hắn cũng rất nhanh khôi phục. Lúc này ít nhất trên hành động cùng một người bình thường cũng không kém bao nhiêu. Ngưng Tuyết luôn luôn tại vụng trộm lau nước mắt, tuy rằng rất cẩn thận không phát ra âm thanh, nhưng giọt nước mắt rơi trên mặt đất mang theo thanh âm rất nhỏ không giấu giếm được lỗ tai của Diệp Vô Thần. Mất đi thị giác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tại trong thính giác, cũng làm cho thính giác trở nên càng thêm linh mẫn. Thấy Diệp Vô Thần từ trên giường xuống dưới, Ngưng Tuyết vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, ngửa mặt nhìn mắt hắn nhỏ giọng hỏi, ca ca, đi đâu? Đến phía dưới đi. Diệp Vô Thần cầm lên tay nàng. Ngưng Tuyết ở phía trước rất cẩn thận kéo tay Diệp Vô Thần, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Thật ra Diệp Vô Thần tuy rằng mất đi thị giác, nhưng linh giác của hắn đủ để cho hắn cảm giác tất cả chung quanh, trên hành động cũng sẽ không có cái gì trở ngại quá lớn. Đi tới sau cái bình phong rộng kia, Diệp Vô Thần ngồi xổm người xuống, tay đặt tại phía trên một khối sàn cũng không thấy được, dùng hết toàn lực hướng phía trái khẽ dịch. Sàn vậy mà lại bị rời ngang, dưới sàn không phải đất, mà là một cái động thật sâu, cũng có một chùm ánh sáng màu trắng từ trong đó tràn ra. Diệp Vô Thần mang theo Ngưng Tuyết, từ trong đó nhảy xuống. Đây là một chỗ mật thất dưới đất, là Diệp Vô Thần sau khi rời Đoạn Hồn Uyên, trước khi quay về Diệp gia bảo tộc nhân trong Viêm thị đại lư tử, nhị lư tử, tam lư tử ba huynh đệ lặng yên không một tiếng động xây thành, không có kinh động bất luận kẻ nào bao gồm Diệp gia ở bên trong.